Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, dự định một cái. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ mơ mơ màng màng tại khách sạn tỉnh lại, thói quen cầm điện thoại di động lên xem xét, gặp được không xuống 10 cái miss call, có Phùng Ngọc Niên, có Lão Lý, có Mã Lão Nhị, còn có Lâm Niệm lôi đám người. Ngồi ở trên giường chậm một hồi, Tần Vũ dẫn đầu cho Phùng Ngọc Niên gọi điện thoại. "Uy, sư phụ, người gọi điện thoại cho ta. Tối hôm qua lại uống nhiều à?" "Là thôi, Ngô Địch gọi ta đến xã giao. Uống đến cuối cùng đều nhỏ nhạt. Cái này vừa tỉnh, chấm ngoặc kép." Tần Vũ ngáp một cái hỏi. "Thế nào, có chuyện gì sao?" "Phía trên thành lập Di Ổn tiểu tổ, Thẩm Dần Nhâm tổ trưởng. Hôm nay đã theo thị nghị hội người tiếp xúc qua." Phùng Ngọc Niên luôn luôn không nói nhảm, chỉ nói thẳng nhắc nhở nói. Đoán chừng phía dưới hắn sẽ tìm tất cả khu thủ tịch nghị viên, cảnh ti cục trưởng, cùng Tùng Giang ngành chủ yếu nói chuyện. Tần Vũ trà sát khuôn mặt tử. "Bây giờ liền bắt đầu tiếp thủ chứ sao?" "Là ý tứ này." Phùng Ngọc Niên gật đầu. Di Ổn tiểu tổ chính là tương lai khóa mới Tùng Giang ban lãnh đạo hình thức ban đầu. Thẩm Dần để bí thư trưởng cho ta biết, ta là cái tiểu tổ này phó tổ trưởng một trong. "Vậy chúc mừng a, ta tìm một chút quan hệ, cho ngươi cũng làm một cái Di Ổn tiểu tổ chuyên viên thân phận." Phùng Ngọc Niên ý tứ rất đơn giản, có thể tại cái tiểu tổ này trong đảm nhiệm chức vị. Trên cơ bản đều là khóa mới ban lãnh đạo thành viên chủ yếu. Tần Vũ suy tư một chút, cười hỏi, "Lý Thúc tại tiểu tổ trong sao?" "Không có." Phùng Ngọc Niên cũng không tị hiềm, nói thẳng nói ra, "Hắn tại quân chính thượng tầng quan hệ vẫn là quá mỏng." Tần Vũ trầm mặc, "Ta túng ngươi, liền không tốt nói nữa." Phùng Ngọc Niên rất thẳng thắn nhắc nhở nói, "Nếu như Lão Lý muốn lên đến, ngươi tốt nhất để Ngô Địch ra mặt vận hành một cái." "Ta đã hiểu." Tần Vũ gật đầu, "Cảm ơn ngươi ngang, sư phụ, Tiểu Vũ, tính cách của ngươi đâu, ta bao nhiêu có hiểu rõ, bằng không thì hai ta cũng sẽ không như thế hợp tính. Nhưng thời đại này chính là như vậy, cường quyền một phương chế định quy tắc, yếu thế quần thể phục tùng quy tắc, chưa từng có đạo lý gì có thể giảng. Có lẽ, lần này sự tình lên, trong lòng ngươi ít nhiều có chút không hài lòng. Nhưng loại tâm tình này để ở trong lòng là được rồi. Chờ ngươi mỗi lần xảy ra chuyện, không cần lại cho ta cùng Ngô Địch gọi điện thoại thời điểm, có lẽ mới có không cao hứng vốn liếng." Phùng Ngọc Niên lần đầu tiên theo Tần Vũ nói thêm vài câu. "Ngoặc kép, ta trước kia làm việc nhi phong cách so ngươi cứng rắn a. Có thể cho tới hôm nay, ta không phải cũng phục nha. Muốn đặt 10 năm trước kia, Tùng Giang náo thành dạng này, lão tử cũng bưng súng cùng các ngươi làm a, ta hiểu ý ngươi." "Sư phụ, cứ như vậy." Phùng Ngọc Niên điểm đến là dừng sau khi nói xong, liền dập máy điện thoại. Tần Vũ ngồi ở trên giường, híp mắt nhìn xem bên ngoài thông thấu ánh nắng, chậm một hồi lâu, mới đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị tân một ngày bôn tẩu. Buổi chiều, Tùng Giang thị bờ sông phụ cận một nhà quán trà cổng, một đài xe Việt dã chậm rãi đình trệ. Lâm Kiêu đẩy cửa xuống xe, hướng về phía phó quan phân phó nói, "Đem xe lái đi, chờ ở bên cạnh một hồi." "Được rồi." Phó quan nghe tiếng lái xe rời đi. Lâm Kiêu cất bước đi vào cổ kính trong quán trà, tại lầu 2 một gian bọc nhỏ trong phòng tìm được Tần Vũ. "Hay điểm cái gì?" Tần Vũ hỏi. "Hồng trà đi." Lâm Kiêu xoay người ngồi trên ghế, lấy xuống mũ hỏi một câu, "Tối hôm qua ngươi nhìn thấy Thẩm Dần rồi?" "Gặp được." Tần Vũ gật đầu, "Ngô Địch gọi ta tới uống rượu, cùng hắn đánh cái đối mặt, nhưng cũng không có thế nào giao lưu. Tùng Giang Di Ổn tiểu tổ, cùng qua mấy ngày Hoa Đàm tiểu tổ, đều là hắn đảm nhiệm tổ trưởng." Lâm Kiêu nhúng tay nhìn xem Tần Vũ hỏi, "Biết đây là ý gì sao?" "Nhìn ra rồi. Hắn là tương lai Tùng Giang một cái." Tần Vũ rót trà nước trở lại. "Trên cơ bản đi." Lâm Kiêu gật đầu. "Một trận chiến khu bên kia tổng tham bộ, lực nâng hắn tiếp nhận Nguyễn Cảnh Sơn vị trí. Tần Vũ nghe nói như thế, biểu lộ có chút im lặng. Thật tốt, cái gì đều không cần làm, liền muốn làm thị trưởng. Lời này có chút toan a, Lâm Kiêu uống ngụm nước trà. Thẩm Dần năng lực cá nhân vẫn là không có vấn đề. Nói thật, ta có chút không phục, nhưng ta nhận a, Tần Vũ thản nhiên trở lại. Ta không có một cái có thể đánh Giang Sơn lão cha. Vậy liền tự mình chậm rãi làm chứ sao? Chỉ bất quá, hy vọng hắn năng lực thật sự mạnh một điểm đi. Đem Tùng Giang làm tốt. Dù sao quân chính vừa vào chú bên này, Tùng Giang cũng coi là rất dị dạng độc lập. Về sau theo chính đảng cãi cọ, còn được cần một cái có thao lược người. Lâm Kiêu gật đầu. Còn có cái gì tin tức sao? Tần Vũ hỏi. Những người khác tin tức, ta không phải rất chú ý. Lâm Kiêu trầm mặc nửa ngày trở lại. Tối hôm qua ta đi thúc chỗ ấy, cùng hắn hàn huyên thật lâu liên quan tới ngươi sự tình. Liên quan tới ta? Đúng thế. Lâm Kiêu vuốt vuốt chén trà, cũng rất đi thẳng về thẳng sông. Tần Vũ nói ra, ngươi cùng Lôi Lôi cũng chỗ lâu như vậy, cũng nên có kết quả a, ha ha. Cái gì kết quả a? Tần Vũ cười hỏi, con mẹ nó ngươi không nghĩ tới cùng ta muội muội kết hôn a? Lâm Kiêu mày răng hỏi, vậy khẳng định nghĩ tới a, nhưng chuyện này không phải ta một người có thể làm chủ a, Tiểu Vũ. Hôm nay Lôi Lôi không tại, hai ta liền triệt để duy nhất một lần đem lời đàm luận mở. Lâm Kiêu đưa tay giải khai quân phục, nút thắt, muốn thoát áo khoác. Tần Vũ nghi ngờ nhìn xem hắn. Sao thế, còn được mở phòng đàm luận a? Cút, Lâm Kiêu mắng một tiếng, xẻ áo khoác cởi xuống để ở một bên. Hai mắt càng không ngừng đánh giá Tần Vũ. Nói thật với ngươi, ban đầu, ta là thật không đồng ý Lôi Lôi cùng ngươi tại nhất khối. Cái này không liên quan tới nhân phẩm, chỉ liên quan đến ngươi gia cảnh cùng bối cảnh tình huống. Tần Vũ trầm mặc, ta không có mắt chó coi thường người khác ý tứ ngang. Cũng không phải đang khoe khoang gia đình của ta thành phần. Chỉ là chỉ từ Lôi Lôi đại ca góc độ, đến đối đãi chuyện này mà thôi. Lâm Kiêu khó được giải thích một câu. Ta biết, Tần Vũ tỏ ra là đã hiểu. Bối cảnh của ngươi tình huống quá phức tạp. Theo Cố Ngôn, Ngô Địch, cùng hiện tại Trần Tuấn bọn hắn đều có liên hệ. Trên mặt đất lại có một ít rất dẫm tuyến sinh ý. Đồng thời lại cùng chính đảng, học viện một mực muốn trong bóng tối lục đục với nhau. Lâm Kiêu nhíu mày nói ra, loại này phức tạp giao thiệp quan hệ, cùng ngươi tự thân vị trí, kỳ thật đều không cho được muội muội ta ổn định. Xa, sâu, ta đều không nói. Liền nói lần này Thiên Thành cao ốc bị vây, ngươi kém một chút liền mệnh đều mất đi. Vậy nếu như muội muội ta đi theo ngươi, ngươi phải chết, ngươi để nàng làm sao bây giờ? Hai ngươi phải có hài tử không có cha, làm sao bây giờ? Khả năng đối với người bình thường đến nói, đây là không quan trọng. Nhưng đối với chúng ta Lâm gia đến nói, muội muội ta cần thiết cùng ngươi gánh chịu cái này nguy hiểm sao? Nàng không tìm ngươi, đồng dạng có thể gả rất khá, không phải sao? Lâm Kiêu là rất thực tế. Tần Vũ cũng rõ ràng tình trạng của mình, vì lẽ đó chậm rãi gật đầu. Vâng, ta hiểu ngươi ý tứ. Vì lẽ đó, làm người trong nhà, chúng ta đều là có lo lắng. Bởi vì khu 9 dù sao không phải khu 8. Ở nơi đó chúng ta có thể rất tốt chiếu cố các ngươi. Nhưng nơi này tình huống trình độ phức tạp, trong lòng ngươi là có ít. Lâm gia ở đây là có nhất định quyền nói chuyện, nhưng cũng không phải là chuyện gì cũng có thể làm chủ. Lâm Kiêu liếm môi một cái, tiếp tục nói ra, bất quá, hai người cũng chỗ thời gian dài như vậy, phân cũng phân không ra, khuyên cũng không có tác dụng gì. Vậy chúng ta làm người trong nhà, cũng chỉ có thể đem sự tình hướng tốt phương hướng mang. Tần Vũ nghe đến đó, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, cái gì tốt phương hướng? Người muốn cùng Lôi Lôi tại nhất khối, liền phải nghe chúng ta ra an bài. Lâm Kiêu trầm mặc nửa ngày, ngay thẳng vô cùng nói một câu. Tần Vũ ngơ ngẩn, không hiểu nhíu mày. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.